Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nàng tên thật kêu Lâm Vân Tịch. Mẫu thân, ngươi hư, xấu lắm, ngươi liền biết khi dễ Diệp Nhi này mông nhỏ, lại có vai thiên không thể ngồi ghế, cũng chỉ có thể như vậy nằm bò ngủ, mẫu thân là ý chí sắt đá. Một chút đều sẽ không đau lòng Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp phẫn nộ trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Hắn Lâm Tử Diệp trước nay đều không phải một cái an phận thủ thường người. Muốn vẫn luôn như vậy nằm, kia không phải muốn hắn mệnh sao? Lâm Vân Tịch cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt xẹt qua hắn mông nhỏ, lần này xuống tay. Là tàn nhẫn chút, biết đau, liền cấp lão nương trường trí nhớ. Này không đánh ngươi liền không giải trí nhớ, có phải hay không, ngươi có biết hay không kia phủ thừa tướng có bao nhiêu nguy hiểm. Nơi đó mặt người, không có một cái là thứ tốt, ngươi một tiểu hài tử đi, nếu là bị bắt được, gặp được không nên thấy, bọn họ giống nhau sẽ giết ngươi, nói xong. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ mắt đẹp hiện lên thê mỹ cười lạnh, nàng nguyên bản cho rằng. Nguyên chủ mẫu thân ở như thế nào nói cũng là một cái người tốt. Nếu là thiệt tình đau lòng nàng, nàng liền sẽ làm nàng ở phủ thừa tướng có một vị trí nhỏ. Chính là nàng nghĩ nhiều, ước gì nàng sớm một chút chết đi đâu. Kia Tô Thị tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu, bất quá đêm đó nghe được cái kia tin tức. Làm nàng loáng thoáng cảm thấy, nguyên chủ thân phận thực khả nghi, chuyện này nàng qua mấy ngày là có thể biết rõ ràng, việc cấp. Bách chính là muốn bắt đến Hiên Viên Dục cùng Lâm Tử Huyên mẹ con hai người mưu hại nàng chứng. Cứ chỉ cần có chứng cứ, Hiên Viên Dục, ngươi cũng đừng nghĩ làm thái tử, này mộng trạch đại lục chờ đương thái tử người có khối người. Mẫu thân, lấy Diệp Nhi năng lực, bọn họ như thế nào khả năng chảo được Diệp Nhi? Mẫu thân ngươi này không phải hạt lo lắng sao? Nói nữa, chúng ta chỉ biết ngươi cùng phủ thừa tướng có thù oán. Nhưng mẫu thân cùng phủ thừa tướng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mẫu thân ngươi càng là không nói, Diệp Nhi liền sẽ càng tò mò. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Diệp Nhi thường thường đều sẽ phi thường xúc động. Này một xúc động, cũng liền không tự chủ được đi theo mẫu thân đi ra ngoài, Lâm Tử Diệp mắt to lập loe tò mò quang. Mang, nhưng trong lòng 89 phần 10 đoán được, mẫu thân chính là phủ thừa tướng chung chết đi Tam tiểu thư. Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên cũng không có đi xa. Liền ở ngoài cửa sổ biên trốn tránh, nghe được Lâm Tử Diệp hỏi chuyện. Long Diệp Thiên càng thêm dụng tâm đi nghe, Lâm Vân Tịch nhanh chóng ở Lâm Tử Diệp trắng nõn trên. Chán đánh một cái lật, Lâm Tử Diệp, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, mẫu thân sự tình ngươi không cần tùy tiện hỏi thăm, chuyện này sẽ không che giấu lâu lắm, quá một đoạn thời gian các ngươi đều sẽ biết đến, hiện tại cũng không cần ở tò mò, ta sẽ làm ca ca ngươi mỗi đêm nhìn ngươi, ngươi nếu là buổi tối ở trộm chạy ra đi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, Lâm Vân Tịch híp mắt đẹp cảnh cáo nói, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Đầu nhỏ nháy mắt vô lực vùi vào gối đầu, kia sáng ngời mắt to nháy mắt trở nên dại ra tuyệt vọng nhìn đầu giường biên. Hắn hàm răng cắn đến khanh khách rung động, làm ca ca thủ hắn. Mẫu thân nhất định là điên rồi, ca ca cũng điên rồi, hắn như thế đại cá nhân. Còn dùng đến thủ sao? Lâm Vân Tịch mím môi, trong lòng đột nhiên có chút chờ mong vạch trần chân tướng kia một khắc đã đến, Lâm Tử Huyên. Hiên Viên Dục, Trần Thị, thật muốn nhìn xem, các ngươi nhìn đến ta thời điểm, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nàng trong lòng hơi hơi cười lạnh, nhịn 6 năm, liền chờ giờ khắc này, Diệp Nhi, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, đan dược chính ngươi cũng có, chính mình ăn một cái. Ngươi điểm này tiểu thương, lập tức thấy hiệu quả, ngươi cũng không cần như thế xấu khổ nằm bò ngủ, nhi tử về điểm này tiểu tâm tư. Nàng đã sớm nhìn thấu, Lâm Tử Diệp nghe, trong lòng như miêu cào dường như khó chịu, này con nhỏ thương đâu. Hắn hiện tại còn rất đau đâu. Không được, chưa từ bỏ ý định, bị đánh không quan trọng, muốn biết nhất định phải biết, Lâm Tử Diệp chưa từ bỏ ý định hỏi. Mẫu thân, ngươi luôn là như vậy điếu chúng ta ăn uống. Nguyên nhân chính là vì ngươi như vậy. Diệp Nhi mới có thể đại buổi tối không yên tâm, đi theo ngươi ra chạy tới. Mẫu thân, ngươi liền cùng Diệp Nhi nói một câu đi. Diệp Nhi thật sự rất muốn biết, Lâm Tử Diệp bất mãn trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, hắn kia một. Đôi thanh triệt như nước mắt to lần hiện vô tội. Lệnh Lâm Vân Tịch không cấm tâm sinh thương hại. Mà bên ngoài Long Diệp Thiên trong lòng cũng là như miêu cào giống nhau khó chịu. Nữ nhân này thật là thực sẽ điếu người ăn uống, thời điểm mấu chốt tổng không ra tiếng, hắn có một loại xúc động, thật muốn đi vào đem nàng miệng cậy ra, làm nàng nói ra sở hữu hết thảy, như vậy thật sự thực tra tấn người, thật sự làm người phát điên. Lâm Vân Tịch đứng dậy, kéo qua chăn, nhẹ nhàng che lại Lâm Tử Diệp mông nhỏ, nàng lười biếng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nhi tử. Kia ánh mắt lần hiện sắc bén cùng nghiêm túc, cảnh cáo nói, hảo hảo ở trong phòng nằm, ngươi nếu là ở dám trộm chạy ra đi, ta liền đem ngươi đưa về Huyền Thiên Đại Lục. Nói xong, Lâm Vân Tịch xoay người bước nhanh rời đi. Lâm Tử Diệp chỉ cảm thấy trong lòng nén giận, đáy mắt tựa hồ ở bậc lửa cháy mầm, chính là tưởng tượng đến sẽ bị đưa về Huyền Thiên Đại Lục. Hắn đáy mắt ngọn lửa nháy mắt tắt. Mẫu thân liền biết uy hiếp hắn, Lâm Vân Tịch, ngươi liền sẽ uy hiếp ngươi nhi tử. Lâm Tử Diệp ngửa mặt lên trời thê lương mà kêu một tiếng. Cái này kêu thanh lệnh người sợ hãi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Vẫn như cũ không chút để ý đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch. Tên này làm bên ngoài Long Diệp Thiên khiếp sợ không thôi. Nàng tên thật kêu Lâm Vân Tịch, nàng kêu Lâm Vân Tịch. Nhưng Diệp Tấn Hoàn vì cái gì sẽ kêu nàng Nguyệt Nhi, Lâm Vân Tịch? Lâm Thừa Tướng Phủ Tam Tiểu Thư, Nguyệt Nhi, Minh Nguyệt, Nguyệt Thần Y, Huyền Thiên Đại Lục Minh Nguyệt Công Chúa, Long Diệp Thiên nháy mắt trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Hắn trên mặt hiện ra một mặt tà mị tươi cười, nữ nhân. Người này thân thế rất thần bí, người cấp bổn quân chờ. Bổn quân nhất định phải đem ngươi cha đến rành mạch, hiện tại chỉ cần trong sáng kia chứng thực. Liền có thể chân tướng đại bạch. Long Diệp Thiên đắc ý hết sức. Quên mất chính mình thân ở nơi nào, liền không có chú ý tới chung quanh động tĩnh, một cái màu bạc roi dài lấy sét đánh chi thế hướng. Tới hắn phần lưng đánh úp lại, nghe được sắc bén tiếng xé gió. Long Diệp Thiên hai tròng mắt đột nhiên dùng mình, đột nhiên một bên thân. Bạc tiên trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết xe. Có thể thấy được lực độ to lớn. Sát ý lần hiện, đột nhiên thiên mắt nhìn lại. Đối thượng một đôi kinh giận mắt đẹp nguyên bản muốn ra tay hắn. Lập tức thu hồi linh lực, nữ nhân. Ngươi ra tay luôn luôn như thế ác sao? Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt tà mị. Hắn đen như mực ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cặp kia thịnh nộ mắt đẹp. Rũ mắt, nhìn đến nàng trong tay bạc tiên, rồng ngâm huyền vũ tiên, Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cư nhiên đem rồng ngâm huyền vũ biên cho nàng. Nàng quả nhiên là Minh Nguyệt, kia Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, đích xác có muốn đem quân vị truyền cho dự tính của nàng, bất quá. Long Diệp Thiên lại lần nữa nhìn chăm chú vào nàng mắt phượng, là ngươi sao? Tái kiến chúng ta chính là kẻ thù, những lời này. Nhiều năm qua vẫn luôn ở hắn trong đầu quanh quẩn, trong phòng Lâm Tử Diệp vừa nghe. Thế Long Diệp Thiên đổ mồ hôi, thúc thúc xong đời. Cư nhiên bị mẫu thân cấp tóm được, thúc thúc chính là thất giai tu vi. Cư nhiên bị mẫu thân phát hiện, này thúc thúc làm cái gì ăn nha? Cái này hảo, hắn Lâm Tử Diệp lá gan ở đại cũng không dám cùng hắn lão nương gọi nhịp. Ai? Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng thở dài một hơi, thúc thúc ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hết chương.